Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 676, chương 675, Hồng Vân Tháp năng lượng khôi phục. Đông đảo binh khí mảnh vỡ xuất hiện ở Chu Hạo trước mắt. Phía trên còn phiêu đãng từng đạo tia sáng kỳ dị. Đây là, Chu Hạo nhìn xem những ánh sáng này. Rất nhiều hào quang tựa hồ cảm ứng được Chu Hạo tồn tại. Cấp tốc đi vào hắn bên người, tựa hồ muốn công kích hắn. Chiến đao vung lên, trước mặt mấy đạo quang mang bị tùy tiện bổ thành hai nửa. Thế nhưng coi như biến thành hai nửa, này nhỏ một chút nửa ánh sáng vẫn là hướng Chu Hạo kéo tới. Quả nhiên là, Chu Hạo ánh mắt lộ ra một tia vui mừng. Những ánh sáng này hắn trước kia nhìn thấy qua một lần. Hắn có thể giúp Hồng Vân Tháp khôi phục. Đúng là như thế. Chu Hạo Hồng Vân Tháp mới phỏng chế ra nhiều như vậy chân thần chi lộ. Ca ca, để cho ta tới hấp thu chúng nó. Tiểu Chu Kỳ giòn tan nói. Ông, Chu Hạo trong cơ thể. Hồng Vân Tháp khẽ chấn động. Rất nhiều hào quang giống như là nhận lấy lực hấp dẫn. Cấp tốc bay tới, đang bay tới quá trình bên trong. Hào quang tựa hồ có chút giấy rùa. Thế nhưng không chỗ hữu dụng. Quang mang này mặc dù kỳ dị, giống như là có sinh mệnh. Thế nhưng thực lực cực yếu. Đối Chu Hạo không tạo được bất kỳ tổn thương. Tại Chu Hạo chẳng qua là ở vào pháp tắc cảnh thời điểm là có thể cưỡng chế hấp thu chúng nó. Lại càng không cần phải nói hiện tại. Cuối cùng, rất nhiều hào quang tiếp xúc đến Hồng Vân Tháp. Toàn bộ Hồng Vân Tháp khẽ chấn động. Rất nhiều hào quang cấp tốc biến mất không thấy gì nữa. Càng nhiều hào quang cũng là kéo tới. Hút vào, Chu Hạo khống chế Hồng Vân Tháp. Toàn lực thôn hấp lấy. Thực lực đi đến bản nguyên cảnh. Hắn đối với cái này kỳ dị bảo vật khống chế càng mạnh. Thời gian chuyển rời. Hồng Vân Tháp bên trong năng lượng càng ngày càng nhiều. Tại hút vào thời điểm, Chu Hạo cũng một mực chú ý đến bốn phía. Phòng ngừa có những người khác đến. Một mực qua nửa giờ thời gian, chỗ có sóng chấn động mới dừng lại. Mặc dù mới nửa giờ, thế nhưng Chu Hạo cảm giác Hồng Vân Tháp hấp thu lượng là lần trước gấp mấy chục lần. Ca ca. Hiện tại Hồng Vân Tháp luôn có thể lượng đã khôi phục hai thành. Tiểu Chu Kỳ nói, hai thành sao? Chu Hạo ánh mắt lộ ra một tia vẻ vui thích. Hoàn chỉnh Hồng Vân Tháp có khả năng tùy ý phục chế bất luận cái gì công kích. Trên cơ bản không có cái gì hạn chế. Coi như vẻn vẹn hai thành. Đoán chừng hiệu quả cũng rất lớn. Tiểu Kỳ... Hiện tại Hồng Vân Tháp có thể phục chế nhiều ít chân thần chi lộ. Ý thức tiến vào Hồng Vân Tháp, Chu Hạo nhìn xem tiểu nữ hài hỏi, nếu như là tương đương với hỏa hệ chân thần chi lộ như vậy. Hồng Vân Tháp có khả năng phỏng chế ra 20 đầu. Tiểu Chu Kỳ lệch ra cái đầu, suy nghĩ một chút nói, 20 đầu. Nói như vậy ta có khả năng đem 15 hệ hoàn chỉnh chân thần chi lộ toàn bộ phục chế xuống tới. Chu Hạo trong mắt tràn đầy xúc động, bất quá hắn lại rất nhanh thu liễm trong lòng tâm tình chập chờn. Bây giờ bị Tinh Lan Đế Quốc toàn lực truy nã, Chu Hạo có thể không có cơ hội phục chế. Mặc dù ban đầu Tinh Lan Đế Quốc nuôi dưỡng hắn. Thế nhưng hắn cũng vì Tinh Lan Đế Quốc làm ra rất nhiều cống hiến. Ý cảnh quả cây cối, tàn phá chân thần khí, nhất là hỗn trục tinh hệ trợ giúp Tinh Lan Đế Quốc tinh hệ diện tích làm lớn ra một đoạn. Những công lao này đầy đủ, Chu Hạo không cho là mình thiếu đối phương. Trong lòng của hắn liền nghĩ tới Chu Linh Nhi, trong mắt lãnh quang lóe lên một cái rồi biến mất. Lai Đặc Tư. Chờ lấy ta, hắn hiện tại đang từng bước hướng về bản nguyên cảnh đỉnh phong rào bước tiến lên. Mặc dù là không có thể trở thành chân thần hắn không biết, nhưng là trở thành bản nguyên cảnh cường giả tối đỉnh với hắn mà nói không có có gì khó. Binh khí hài cốt y nguyên tồn tại, thế nhưng phía trên hào quang đã toàn bộ biến mất, nơi này tàn phá binh khí là ai lưu lại? Chu Hạo nhìn xem bốn phía, xem nơi này tình cảnh, ít nhất tồn tại 100 vạn năm thời gian. Ngẫm nghĩ một thoáng, Chu Hạo không có cái gì đầu mối, đành phải cùng Đá Tát rời khỏi nơi này. Bất quá vẻn vẹn nửa giờ, Chu Hạo liền ngừng lại. "Chu Hạo, làm sao vậy?" Đá Tát nghi ngờ nói. "Có sóng chấn động." Chu Hạo nhìn về phía một ngọn núi. Hắn linh hồn hạng gì nhạy cảm, phát hiện nơi đó một tia khác biệt. "Ông," tại hai người trong tầm mắt, trong hư không tựa hồ phát sinh một hồi kỳ dị vặn vẹo. Sau đó một đạo màu đen chùm sáng xuất hiện ở nơi này. "Là màu đen chùm sáng." Đá Tát kinh hỉ nói, "Chùm sáng điểm là màu trắng, màu đen, màu tím, trên cơ bản màu tím không thể nhận ra. Cái kia màu đen liền là chân quý nhất." "Đi." Chu Hạo cũng đầy là vui sắc, cấp tốc hướng chỗ kia khu vực bay đi. "Màu đen chùm sáng, đây chính là bản nguyên cảnh cường giả hoặc là chân thần sáng tạo ra. Bí thuật sáng tạo rất khó, coi như là chân thần đều không nhất định có thể sáng tạo ra đến. Một chút thiên phú kinh người bản nguyên cảnh cường giả sáng tạo ra bí thuật không nhất định liền yếu tại chân thần." Oanh, bất quá, tại Chu Hạo cùng Đá Tát tiếp cận màu đen chùm sáng thời điểm, bỗng nhiên một cỗ khí thế cường đại gợn sóng phát ra. Hai đạo hào quang màu xanh bay ra, hướng Chu Hạo cùng Đá Tát tiếp cận. "Là ai?" Đá Tát tức giận nói, linh hồn dò xét mất đi tác dụng, bọn hắn đều không nhìn thấy xa xa thân ảnh. Bất quá không đến một giây, một bóng người xuất hiện ở trong hư không. Đây là một vị người mặc áo giáp màu xanh nữ tử. Thoạt nhìn tuổi chừng 30 tuổi, dung mạo tuyệt mỹ, trong tay còn nắm một thanh trường kiếm màu xanh. Kim Lan giới Thanh Tuyết thống lĩnh. Chu Hạo cùng Đá Tát nhìn xem vị này tuyệt mỹ nữ tử. Thanh Tuyết thống lĩnh thực lực ở vào bản nguyên cảnh hậu kỳ, thực lực cực kỳ cường đại. Màu đen chùm sáng, Thanh Tuyết thống lĩnh tầm mắt nóng bỏng nhìn xem tại trong hư không đang ở phiêu đáng chùm sáng. Nàng nhìn về phía Chu Hạo cùng Đá Tát hai người, tầm mắt chuyển nhúc nhích một chút, cười duyên nói, "Hai vị, cái này màu đen chùm sáng có thể hay không nhường cho ta?" Hắn thanh âm nghe lại là tràn đầy dụ hoặc, khiến người tâm động không thôi. Nếu như ý chí lực hơi kém một chút, đoán chừng sẽ đem trên người hết thảy bảo vật toàn bộ giao ra. "Nhường cho ngươi." Đá Tát cùng Chu Hạo liếc nhau một cái. Oanh, trong nháy mắt, Chu Hạo mạnh mẽ linh hồn bỗng nhiên phóng xuất ra, giống như là một đạo mũi tên đâm vào đến Thanh Tuyết thống lĩnh trong thức hải. Đồng thời Đá Tát thân ảnh cướp động, hướng ánh sáng màu đen bay đi. "Công kích linh hồn." Thanh Tuyết gặp công kích, vẻ mặt biến đổi một thoáng, lập tức lạnh như băng nói, "Nếu hai vị không nguyện ý nhường cho, vậy cũng trách không được ta." Hiu, trường kiếm xẹt qua, màu xanh kiếm quang hướng về Đá Tát đánh tới, mà Thanh Tuyết thống lĩnh thân ảnh cũng hướng về màu đen chùm sáng bay đi. Đá Tát trước người trong nháy mắt xuất hiện một tầng màu đen màng mỏng. Màu xanh kiếm quang tiếp xúc đến màu đen màng mỏng, trực tiếp xa vào đến đình trệ trạng thái. Sau đó Đá Tát một đấm đánh tới, ánh kiếm màu xanh này biến mất không thấy gì nữa. Tay của hắn trực tiếp bắt lấy màu đen chùm sáng, "Lưu lại cho ta." Thanh Tuyết thống lĩnh lạnh như băng nói, trường kiếm trong tay của nàng kéo tới. Thế nhưng Đá Tát lại là một quyền vung lên, đem thanh trường kiếm này đánh tan. "Phải chết công kích linh hồn." Tại này công kích linh hồn ảnh hưởng dưới, thực lực của ta thậm chí không đến bản nguyên cảnh hậu kỳ. Bây giờ không phải là này tháp ma đối thủ. Thanh Tuyết thống lĩnh nhìn phía xa khoan thai đứng thẳng, đang ở không kiêng nể gì cả phóng thích công kích linh hồn Chu Hạo. Trong nội tâm nàng phẫn nộ, mong muốn đi công kích Chu Hạo. Thế nhưng màu đen chùm sáng ngay ở chỗ này, một khi nàng công kích,